Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, bộ đồ, 6, dạ sắc là thật không nghĩ tới. Năm vị trí đầu cái lấy nhan sắc làm tên quái vật theo thứ tự là Thâm Hồng Cự Mãng, Thanh Chu, Hắc Giáp Độc Giác Tiên, Bóng Tím Châu Chấu cùng Trắng Lực Kiến. Làm sao cái này cái cuối cùng boss biến thành thực vật hệ Hoàng Diệp Thụ Yêu nữa nha. Cái này cùng dự đoán không giống nhau a. Khó trách tìm không thấy ngươi. Không có đụng phải khi công kích nhìn ngươi tựa như khỏa khô héo cây. Hắn không chút do dự đem còn sót lại dược tề toàn bộ trao hỏi tại Hoàng Diệp Thụ Yêu trên thân. Cái này côn trùng chi xâm hắn đợi đủ rồi. Muốn hồi Mạc Thành, sau 10 phút. Hoàng Diệp Thụ Yêu thân cây một trận run rẩy sau đột nhiên ngã xuống đất. Khô màu vàng lá cây ở giữa không trung bay xuống bay múa. Dù cho nó có được hiếm thấy khôi phục lượng máu kỹ năng, cũng ngăn không được dạ sắc dược tề cùng kỹ năng song trọng giáp công. Khô héo chìa khóa, mở ra ẩn tàng địa đồ, tổn hại thần điện, nhất định phải vật phẩm chi nhất. Khô hoàng yêu đái LV30. Hoàng kim, trọng giáp đai lưng, phòng ngự vật lý cộng 60, phòng ngự ma pháp cộng 45, lực lượng cộng 22 HP tối đa cộng 5, không bị công kích thường có 30%. Tỷ lệ khôi phục tự thân 50 điểm HP cùng MP. Nhiều màu tí hộ 6 trang, 6/6, ghi chú, ta ngụy trang rõ ràng thiên y vô phùng mới đúng. Rốt cục đủ a. Cũng đừng để cho ta thất vọng a. Dạ sắc ánh mắt sốt ruột nhìn xem bên trong túi đeo lưng 6 trang bị. Hắn vì cái này bị quân tử các thiết kế, bị chữ đỏ, bị vây quét, Mạc Thành đều không thể quay về. Liền là chờ lấy thu thập hoàn toàn một khắc này. Nhiều màu tí hộ 6 trang, 6/6. Lực lượng cộng 50 phòng ngự vật lý cộng 200 phòng ngự ma pháp cộng 200 bị công kích lúc chỗ bị thương tổn trừ 100. HP tối đa cộng 10%, không sai. Tuyệt đối khiên thịt trang bị. Dạ sắc mở to hai mắt nhìn. Nhiều màu bộ đồ hiệu quả không để cho hắn thất vọng. Kinh khủng phòng ngự cùng giảm tổn thương tăng thêm. Còn có 10% HP tăng thêm. Có thể làm cho xe tăng sinh tồn lực đề cao đếm cấp bậc. Tuyệt đối phó vốn lợi khí. Đáng tiếc ta không thể dùng a. Chỉ có thể tìm phương pháp mau sớm xuất thủ. Thuộc tính lại biến thái. Nó cũng là trọng giáp. Mà dạ sắc là cái mặc bố giáp ma pháp sư. Hệ thống thông cáo. Ẩn tàng địa đồ. Tổn hại thân điện. Tại sau 3 ngày mở ra. Lần đầu thông quan người có thể đạt được khen thưởng thêm. Địa đồ thông quan về sau địa đồ hội chuyển hóa là đặc thù phó bản vĩnh cửu tồn tại. Tổn hại thần điện, lần đầu tiến vào cần, đỏ thẫm chìa khóa. Thanh chìa khóa, chờ 6 cái chìa khóa bên trong tùy ý một thanh. Nhiều nhất cho phép 5 người đội ngũ tiến vào. Tổn hại thần điện, tiến vào đẳng cấp thấp nhất yêu cầu LV25. Tại dạ sắc đem khô hoàng yêu đái bỏ vào ba lô cầm lấy chìa khóa thời điểm. Bên tai đột nhiên liền vang lên hệ thống thông cáo thanh âm. Về sau vĩnh cửu tồn tại, chỉ có lần đầu thông quan người mới có khen thưởng thêm. Đó không phải là thủ sát a, với lại thế mà không thiết trí đẳng cấp hạn mức cao nhất. Đối với cái này ẩn tàng địa đồ chỉ có thủ sát ban thưởng hắn cũng không kỳ quái. Có đẳng cấp hạn chế cũng không kỳ quái. Kỳ quái là thế mà không thiết trí đẳng cấp hạn mức cao nhất hạn chế. Thủ trước tiến vào địa đồ người chơi lẫn nhau trong lúc đó khẳng định tồn tại cạnh tranh quan hệ. Level 25 người làm sao cùng trước mắt thê đội thứ nhất bên trên hơn level 40 người cùng nhau cạnh. Tranh thủ sát, đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Trừ phi địa đồ hội đối đẳng cấp khác nhau người chơi gặp phải quái vật làm hạn chế. Nhưng dạ sắc cũng không cảm thấy sẽ có loại tình huống này phát sinh. Cái này còn không bằng trực tiếp hạn chế đẳng cấp đây. Nếu không chính ta tiến địa đồ một mình cầm thông quan, Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hắn dùng một cái chìa khóa, còn lại 5 thanh thế nhưng là có thể bán lấy tiền. Giá cả đoán chừng còn không thấp, cầm 5 cái chìa khóa giá cả đi cược một cái không xác định ban thưởng. Tựa hồ cũng không phải là cực kỳ có lời sự tình. Cùng thời khắc đó, Thương Lãng Chi Thủy cùng đệ đệ của mình Nhất Chỉ Thiên Quân hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng thu vào hệ thống thông cáo tin tức, nhưng là bọn hắn tiên ẩn đối cái này cái gì, tổn hại thần điện, là một ít tài liệu tin tức cũng. Không biết nói, theo hệ thống thông cáo đến xem, 6 cái chìa khóa hẳn là đều bị đạt được cho nên mới mở ẩn tàng địa đồ. Nhưng là chúng ta làm sao một chút tin tức cũng không biết đạo đây. Nhất Chỉ Thiên Quân có chút mộng, bọn hắn tiên ẩn không phải lớn nhất công hội cũng là 3 vị trí đầu công hội. Công hội bên trong phân công hợp tác mục đích minh xác. Ngoại trừ chủ lực công thành phó bản đội ngũ bên ngoài. Như cái gì phó chức nghiệp đội ngũ, cao mang thấp luyện cấp đội ngũ thậm chí phụ trách dây dưới diễn đàn tư liệu siêu tập đội ngũ đều có. Thiết lập. Mà vừa mời hắn cố ý phát tin tức đi hỏi từng cái cán bộ. Kết quả bọn hắn cũng đối với cái này ẩn tàng địa đồ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Ca, nếu không ngươi đi hỏi một chút Tần Chi Lương Ngọc. Hắn là phong thành lớn nhất công hội. Nói không chừng hội biết một chút cái gì. Thương Lãng Chi Thủy biểu lộ hơi cương. Mặc dù hắn có Tần Chi Lương Ngọc hảo hữu. Nhưng là cả hai trong lúc đó nói chuyện trời đất lần đếm cũng không phải là rất nhiều. Được thôi, ta hỏi một chút, ngươi cũng đi hỏi một tí Thủy Mặc Tình Thiên. Mặc dù quân tử các thanh danh rất thúi nhưng bọn hắn người đích thật là nhiều nhất. Nói không chừng hội biết chút ít cái gì. Hai người liền mục tiêu của mình tiến hành liên hệ. Nhất Chỉ Thiên Quân nhận được tin tức sau lắc đầu. Ý là Thủy Mặc Tình Thiên cũng không biết nói, nhưng mà hắn phát hiện ca ca của mình tựa hồ cũng không có nhìn hắn ý tứ. Ngược lại cùng Tần Chi Lương Ngọc càng trò chuyện càng này. Khóe miệng Tiếu Dung làm sao cũng không che giấu được. Ui ui, ca, hiện tại vấn đề lớn nhất là cái này ẩn tàng địa đồ, mà không phải tán gái. Hắn đang đợi sau khi phát hiện Thương Lãng Chi Thủy thế mà còn không có ý dừng lại. Chỉ có thể lên tiếng đánh gãy hắn nói chuyện phiếm. Người này đụng phải Tần Chi Lương Ngọc liền không cứu nổi. Khục tương đương khục, ta hỏi qua, hắn cũng không biết nói. Mắt thấy chuyện tốt bị quấy rầy Thương Lãng Chi Thủy cũng chỉ có thể thu. Hồi tâm tư, mang theo khó chịu nhìn đệ đệ mình một chút. Vậy làm sao bây giờ? Đã hệ thống thông cáo biểu lộ không có đẳng cấp hạn mức cao nhất hạn chế. Còn có thủ sát ban thưởng. Chắc hẳn có lẽ vẫn là rất phong phú. Cũng không thể không công bỏ lỡ a. Hai người đều có chút đau đầu. Bọn hắn không sợ phó bản đánh không lại đi. Sợ chính là phó bản cùng bọn hắn tiên ẩn không quan hệ. Mặc dù hệ thống cũng đã nói thông quan sau hội chuyển hóa là đặc thù phó bản tồn tại. Nhưng là lần đầu tiến vào dù cho lấy không được cuối cùng ban thưởng. Trên đường cũng có thể nhặt một điểm đồ tốt đi. Địa đồ danh xưng thế nhưng là tổn hại thần điện. A, lần đầu cùng thần linh có quan hệ phó bản. Vạn nhất có cái thần khí cái gì. Để các huynh đệ đi đánh nghe a. Tăng lớn dây dưới diễn đàn mức độ chú ý. Nhất Chỉ Thiên Quân đề nghị nói. Thương Lãng Chi Thủy lắc đầu lại gật gật đầu. Hắn nhẹ nói. Nghe ngóng nghiễn đi. Loại này hệ thống thông cáo là tác động đến tất cả thành thị. Trực tiếp đem trọng điểm chuyển tới dây dưới. 3 ngày làm sao cũng có thể tra được một chút tin tức a. Mà Dạ Sắc bên kia. Hắn rốt cục giải trừ tiếp tục 3 ngày chữ đỏ trạng thái. Có thể trở về thành, mở ra quyển trục về thành. Quang mang lóe lên sau hắn đi tới Mạc Thành về thành điểm. Mỹ nữ, một tuần không gặp nhớ ta không có. Hắn đi vào phòng đấu giá đầu tiên đối sân khấu thú nhân nương tiến hành ngôn ngữ đùa giỡn. Thú nhân nương mỉm cười không có quá lớn phản ứng. Hắn quen thuộc. ta tìm giám định sư Cổ Đạc. Thú nhân nương trực tiếp chỉ Cổ Đạc vị trí, cũng không có giống lần thứ nhất như thế mang Dạ Sắc quá khứ. Bởi vì Dạ Sắc là phòng đấu giá khách quen, đối với nơi này rất quen thuộc. Hai cái ngân tệ xem xét phí đúng không? Ta biết, không đợi Cổ Đạc mở miệng, Dạ Sắc trực tiếp lấy ra hai cái ngân tệ phóng tới trên mặt bàn. Cái này sáo lộ hắn rất biết rõ. Cổ Đạc lắc đầu nói, không, hai mai kim tệ, lên giá, ui ui, người cái này tăng giá cũng quá lợi hại đi, lạm phát quá phận a. Dạ Sắc nhịn không được đậu đen rau muống nói, cái này gấp 10 lần tăng giá là cái quỷ gì, cái này cũng không phải tiền giấy tùy ý tại phía sau thêm không. Đây là kim tệ, ta vui lòng, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.